Nhật ký thần linh, chương 108, thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Lily, tôi chợt nhớ ra là có chuyện muốn nói với cô. Erica đột nhiên lên tiếng với giọng nhẹ nhàng và đáng yêu mà bình thường rất ít khi dùng tới. Không bao giờ, tôi ghét nói chuyện với cô và nó lúc nào cũng không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Quan sát tình hình nguy hiểm hiện tại không phải tốt hơn cho tôi sao? Phản ứng của Liliana khá lạnh lùng, hoặc có thể nói là đang giãy nảy lên. Cô ấy có lẽ đang nhớ về những bài học xương máu của mình trong quá khứ. Những ví dụ chứng minh xương máu đã có quá nhiều. Tuy nhiên, Erica rõ ràng đã đoán trước được phản ứng của Liliana. Cô nàng tỏ vẻ không nghe được lời phàn nàn của đối phương, nở nụ cười xòa và chấp nhận thẳng thắn như một nữ quý tộc. Đừng nói lạnh lùng như vậy mà. Điều này có thể có lợi cho cô đó, Lily. Chả lẽ cô thực sự nghĩ sẽ phục vụ cho hầu tước vô ban và làm theo mọi mệnh lệnh của ông ta từ bây giờ cho đến cuối đời hay sao? Erica nói chuyện thật nhanh với giọng điệu khiêu khích, cô ấy cần phải xử lý xong tình huống trước khi đám người hầu chết xung quanh đồng loạt tấn công. Tại sao không? Tôi chỉ hoàn thành bổn phận của tôi đối với một vị vua mà thôi. Liliana trả lời không chút do dự, một câu trả lời đúng mực đúng như Erica từng suy đoán. Một kẻ luôn trung thực tuân thủ giáo điều như Liliana, câu trả lời chẳng lẽ không nên trả lời như vậy sao? Tuy nhiên, đây là lý do tại sao chơi khăm Liliana Granca luôn rất vui vẻ. Erica trong lòng thầm nhủ, cảm nhận được sự chuyển động âm thầm của đám hiệp sĩ chết, Erica bắt đầu nhấn mạnh giọng nói của mình. Nếu đám người hầu chết kia đang chờ đợi cơ hội trước khi xông tới, thì bây giờ là thời khắc để cô đưa Liliana kéo về phía mình. Đúng vậy không? Nếu thế, tại sao cô không hoàn thành bổn phận của mình với một vua khác? Nếu đó là lý do duy nhất cô cần đi theo hầu tước thay đổi người cống hiến cho cũng không có gì sai phải không? Erica nói với giọng điệu thương lượng, cô đang đề nghị tôi chuyển sang trung thành với Nguyễn Trọng Lăng. Nhìn thấy lông mày của Liliana co rút lại, Erica nói như một người chị thương em hoặc lời khuyên chân thành từ một người lớn tuổi ra trường. Chính xác, nếu cô cống hiến cho anh ấy, sau đó cô chắc chắn sẽ hài lòng vì quyết định của mình. Lily, cô hẳn nên hiểu biết tính tình cùng cách cư xử của hầu tước vô ban. Cống hiến cho một người như vậy cô không có lấy một tí ý kiến gì hay sao? Tôi hiểu rất rõ cô, Lily. Đó cũng là lý do tại sao tôi nghi ngờ. Cô lúc này hoàn toàn không giống với Lily mà tôi từng biết. Kỵ sĩ chân chính sẽ không chịu khuất phục trước sự bạo ngược của hầu tước một cách ngoan ngoãn như cô bây giờ. Cô sẽ không sa đọa rồi chứ? Erica nói chuyện với giọng điệu khích tướng. Thôi đi, đừng có nói nữa. Tất cả đó đều là do lỗi của cô, Erica Blandelli. Chính cô khiến tôi trở thành ra như vậy đấy. Liliana bực tức quát lên. Một sự giận dỗi hoàn toàn không biết nguyên nhân. Vậy á, tại sao lại là lỗi của tôi? Erica vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Đều là tại mưu đồ của cô dành cho vị vua mới, Nguyễn Trọng Lăng. Chính vì cô chấp nhận vào vai người yêu của anh ta. Chuyện đó đã kích động tính ganh đua ngang bướng của ông nội tôi. Lillian bực bội giải thích, để đối thủ từ bé đến lớn của mình chê cười là điều Liliana không thể nào chấp nhận được. À, tại sao cô ta dám nói cô trở nên sa đọa chứ? Còn quỷ cái đáng ghét đó, thật không thể tha thứ mà. Liliana trong lòng như vậy thầm nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia, bản năng cảm thấy có gì đó đang ẩn giấu đằng sau lời giải thích này, Erica không khỏi lưu tâm ghi nhớ lại. Người ông nội mà Liliana vừa nhắc tới chính là một vị pháp sư sống ẩn giật nổi tiếng. Cũng là một trong số các tín đồ trung thành của Sasa de Hanstal Voban. Biết được quý cô của gia đình Blandelli đối địch trở thành người yêu của vị diệt thần sư mới ra đời. Chắc hẳn ông ta đang cảm thấy những thấy ngày đã qua của mình sống thật quá lãng phí. Và vì vậy ông ta đã sắp xếp cho vị vua cao tuổi quen biết đã lâu triệu đến cháu gái của mình để thực hiện ý nghĩ bất chợt của bản thân. Quý cô của nhà Blandelli làm được, chẳng lẽ Granca lại không? Ui da, có lẽ nào, Lily chính là người mà ông nội cô quyết định gửi cho hầu tước. Chẳng lẽ ông ta muốn để cho cháu gái của mình tương tự cũng trở thành người yêu của một vị vua? Này, đây quả thật là một sự lựa chọn vai diễn quá ư là sai lầm. Mong chờ thành công cám dỗ vị vua già từ cô gái quá mức thật thà như Lily. Một yêu cầu thật quá đáng, một ý nghĩ viển vông hết sức. Hơn nữa chuyện như vậy có thể thành công được mới là lạ. Hầu tước vô ban có thể vừa ý Lily hay sao? Đó quả thật là một chuyện cười. Erica lúc này không khỏi vô cùng cảm thông tình huống của cô bạn trước mặt. Cô đã có thể cảm nhận được Liliana lúc bấy giờ đã điên tiết tới nhường nào. Thật là, ông nội cô của coi đứa cháu gái của mình là thứ gì vậy chứ? Erica giọng điệu mang theo chút mùi vị hả hê. Phải công nhận là tính cách của Erica đôi khi cũng rất xấu bụng không phải. Có điều cô ấy đã ẩn giấu vẻ hả hê đó rất nhanh. Lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để trêu đùa đối phương. Nếu là như thế, tại sao cô không tự kết thúc chuyện đó hả, Lily? Cô chẳng lẽ muốn kìm nén lòng mình, sống và phục vụ cho một kẻ quá đáng giống như hầu tước vô ban? Không phải đã đến lúc cô nên trở lại là chính mình rồi hay sao, Liliana Granca? Một bên là tên bạo chúa ngang tàng vô lý, trong khi người kia là vị vua trẻ tuổi hiền hòa với tương lai đầy sáng lạng. Ít nhất thì về tuổi tác hai người cũng rất xứng đôi. Lily, chẳng lẽ cô còn không biết mình nên lựa chọn ai? Nếu như ông nội của cô bắt buộc cô phải trở thành người yêu của một vị vua. Thời điểm lúc này chẳng lẽ không nên suy nghĩ lựa chọn đối tượng tốt hơn một chút? Hơn nữa phẩm chất làm người của vị vua mới cũng không đến nỗi tệ. Nếu như cuối cùng cô không đồng ý mà nói, tôi tin rằng anh ấy cũng sẽ không gây cản trở cho cô đâu. Thậm chí tôi còn có thể giúp đỡ cô khuyên Tân Vương ra lệnh cho ông nội cô từ bỏ những quyết định ngu ngốc kia. Tất nhiên, điều kiện cơ bản là cô đứng ở bên chúng tôi ngay lúc này. Cô nghĩ sao hả, Lily? Các hiệp sĩ chết đã sắp tới tấn công. Số phận của cuộc chiến sẽ thay đổi nhiều hơn nếu thế lực bên bọn họ có thể tăng cường. Quá nhiều thứ cần phải biết và cũng có quá nhiều thứ vấn đề cần phải giải quyết. Tuy nhiên, lý do hàng đầu không thể đầu hàng của Liliana hẳn cũng sẽ không nhiều. Erica tranh thủ tỏ thái độ hào phóng tiếp tục thuyết phục. Nếu cô chưa bao giờ thề sẽ trung thành với hầu tước vô ban bằng lời nói, lựa chọn ai trở thành vị vua cống hiến cho luôn là quyền quyết định của cô. Nếu như ông già lỗi thời kia ông nội của cô có bất kỳ ý kiến phản đối. Tân vương của chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành một chuyến đi thăm viếng thủ lĩnh Milan để trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Nguyễn Trọng Lăng Đức Vô hiện tại đã là tân vương được nhiều tổ chức ở Italia thuần phục. Tôi nghĩ rằng cô sẽ sớm mất đi lý do phục vụ hầu tước sớm thôi, Lily. Erica một lần nữa đưa ra thêm lý do. Ngay cả chuyện cô âm thầm liên hệ các thế lực ở Italia cũng được tung ra ngoài. Tất nhiên những chuyện như vậy tin rằng Liliana và thế lực đằng sau của cô trước đó chắc chắn đã biết rồi. Nếu không ông nội của Liliana cũng không nhanh chóng đưa cháu gái mình tới chỗ vị vua già nhanh như vậy. Một đề nghị hấp dẫn. Thế nhưng cô có lại chơi tôi nữa không vậy? Liliana trong lòng cán cân nghiêng dần về phía Tân Vương, có điều vẻ mặt còn đang nghi ngờ nhìn về phía xung quanh. Cô không ngại giúp đỡ đối phương đối đầu với hiện tại kẻ địch. Thế nhưng lịch sử bị chơi khăm của mình làm cô không khỏi dè chừng. Phía bên kia Erica cũng hành động tương tự, quan sát kỹ khu vực trong khi cô trò chuyện một cách lịch sự. Cô chưa bao giờ mất đi sự cảnh giác dù chỉ một giây, và vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tôi có bao giờ đùa giỡn với cô chưa, Lily? Erica nói chuyện với vẻ mặt đương nhiên. Đáng ghét, đừng giả vờ như cô không biết. 2 năm trước khi chúng ta đang nóng lòng muốn đi xem phim. Cô không phải đã cười rất khoái trá khi lừa được tôi vào xem bộ phim lãng mạn với những cảnh giường chiếu nóng bỏng kia hay sao? Liliana vẻ mặt xấu hổ tăng thêm giận lên tiếng. Tôi cũng không biết nó là loại phim đó. Và sự thực là, Lily cô thậm chí ngất xỉu đi và lẩm bẩm về một giấc mơ tuyệt vời nào đó khi đang xem nó giữa chừng. Tôi đã nghĩ rằng cô rất thích thú khi xem chúng. Erica cười giảo hoạt đáp lại. Không, không đời nào tôi lại thích chúng. Không có gì hết, hơn nữa tôi cũng đã bị cô chơi khăm khi tôi và cô đang lựa chọn quần áo lúc mua sắm ở Milan. Cô chọn toàn những thứ đồ thật xấu hổ có đường cắt giữa ngực thật thấp, lưng trần và hở rốn, và cô lại còn mua rất nhiều. Liliana đỉnh đầu giống như đã bốc lên khói trắng khi nhắc tới những tai nạn mình từng gặp phải. Lily cô có thân hình rất chuẩn, thế cho nên những bộ quần áo đó thực sự rất thích hợp với cô. Cô nên tự tin hơn vào bản thân đấy. Erica cười ha hả biện bạch, im lặng, còn nữa cách đây nửa năm khi chúng ta tình cờ gặp nhau ở Venice. Cô cứ nói ra những điều tốt đẹp nhưng toàn là giả dối để làm hài lòng tôi. Và cô còn chơi khăm tôi như một món đồ chơi với những kiến nghị xấu hổ đó. Liliana giọng lắp bắp phản bác. Trời ạ, cô sao có thể nói tôi như vậy ư, khi mà tôi ở tại đây, đang cố gắng đưa ra những lời khuyên tốt cho cô giống như lúc này. Cô làm tôi thất vọng đó, Lily. Erica vẻ mặt không cho là đúng đáp trả. Cũng ngay lúc đó, 4 tên hiệp sĩ chết cuối cùng cũng đã có động thái. Bọn chúng hẳn cũng đã chán khi phải nghe 2 cô gái của chúng ta đứng ở đây nói chuyện tào lao đi rồi. Có lẽ vậy, lợi dụng thời điểm khi 2 người mất cảnh giác và không chú ý đến sự hiện diện của họ, 2 trong số 4 hiệp sĩ đứng cùng nóc nhà vung kiếm nhắm thẳng về phía Erica. một cú chém mạnh từ trên xuống, không chỉ bất lợi về số lượng mà còn không thể ngừng lại việc di chuyển khi chiến đấu. Ở một nơi chật hẹp như thế này, dừng lại cũng đồng nghĩa với việc bị bao vây trong tức khắc. Và trận chiến lấy một chọi nhiều sẽ chỉ dẫn đến giết chóc cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Erica cũng không có cố chạy ra khỏi vòng vây mà buộc mình di chuyển xông lên đối mặt thẳng với hai hiệp sĩ chết đang tấn công. Coazilion đã trở lại trong hình dạng thanh kiếm từ lâu. Nó cũng phù hợp hơn khi sử dụng để đối đầu với số nhiều đối thủ mạnh. Erica lúc này đang vung kiếm chặn lại động tác chém xuống của một trong hai người hầu chết. Và ngay khi thanh kiếm của tên hiệp sĩ chết thứ hai lao đến gần, cô né đi một cách quyến rũ bằng cách uốn nhẹ cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thẳng về phía Liliana. Phía sau lưng Erica còn có hai tên hiệp sĩ khác đang vây tới. Họ nhìn nhau, đã đến lúc Liliana phải đưa ra quyết định cuối cùng. Kết thúc chương 108, cách chương.